Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 50, góc truyện audio.com. Sau khi Mina lấy bản thiết kế từ trong tủ ra để đem đi nộp thì khi đến nộp trưởng phòng Lily xem xét kỹ càng rồi nói với vẻ cáu gắt. Tôi không ngờ cô lại làm ra được cái chuyện này. Cô đánh cắp bản thiết kế của Mia, đồng nghiệp của Mina và kiêm chức phó phòng, cùng một nhóm với Lily. Mina ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với mình. Bất ngờ thay Lily đưa bản thiết kế của Mina và Mia xem thì hai bản này giống nhau y như đúc. Mina thanh minh, chị Lily tuyệt đối đây là bản thiết kế do em nghĩ ra. Nhưng em không ngờ chị Mia lại giống của em như vậy. Lily, tôi không cần biết lời thanh minh của cô đúng hay sai nhưng tôi chỉ cần biết cô ăn trộm thiết kế của Mia. Mia nộp thiết kế này trước cô. Mina bình tĩnh suy nghĩ. Trong đầu, nộp trước mình, nhưng mà mình mới hoàn thành xong nó hôm qua mà. Mina hỏi, chị Mia nộp cho chị bản thiết kế này lúc nào ạ? Lily ấp úng trả lời. À hôm qua. Chị có thể nói cụ thể lúc nào không ạ? Tôi có cần nhớ. Tôi sẽ báo với giám đốc và chủ tịch về việc này. Bây hát cô đi ra khỏi phòng tôi được rồi đó. Hết chép 50, cách chương.